Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466. Vô tội miêu nhĩ nương. 10. Quân Nghiên bị thức nở nụ cười, hảo. Ngươi đi đi, ta cho ngươi xem đại bản doanh. Chú kiếm thật sâu nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Đi rồi, con thỏ bị chú kiếm phong tư cấp sợ ngây người. Hảo nửa ngày mới nói. Đại vương hảo suất, mới biết được a, con thỏ ngươi cũng muốn gia tăng tu luyện. Chúng ta giữa liền ngươi không có tu luyện ra nhân thân, ai nói. Con có sói xám, con có con mèo nhỏ. Thế nào chỉ một mình ta? Con có về sau đừng gọi ta con thỏ. Con thỏ thở phì phì nói. Bảo ta trong suốt, được rồi. Con thỏ khí giơ chân. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống. Quân Nghiên tìm một thích hợp tu luyện địa phương. Tu luyện, mỗi khi lúc này, con mèo nhỏ liền sẽ tới cọ linh khí. Dần dà, một đoạn thời gian sau, con mèo nhỏ trưởng thành, của hắn trên người mang theo màu bạc văn lộ. Quân Nghiên mở to mắt, sau đó cho bản thân một cái tát. Nàng cho rằng bản thân lĩnh trở về là miêu. Không nghĩ tới là ngụy trang thành miêu bạch lão hổ. Lão hổ mở mắt, nói, cảm ơn ngươi. Bằng không ta đến tử cũng là một cái miêu, Quân Nghiên, ngươi là thế nào đem bản thân biến thành một cái miêu, nói ngươi bổn, chính là bổn, bổn vương lúc trước cả nhà bị giết thời điểm, nếu không phải là hóa thân thành miêu, đã sớm đã chết, bất quá liền tính như thế, ta còn là bị trọng thương, không có biện pháp khôi phục nguyên hình, thế này mới bị ngươi nhặt tiện nghi, nhặt được Quân Nghiên khí nở nụ cười. Nguyên lai là lúc này sự tình, trách không được uy hắn thức ăn chay, không chịu ăn, nguyên lai ngay từ đầu chính là ăn huân, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Bổn, đương nhiên là ăn uống no đủ, chờ bổn vương khôi phục thực lực Quân Nghiên, phải đợi bao lâu? 100 năm đi, không được, 100 năm ta liền muốn phế Quân Nghiên phản đối này đề nghị. Ở lại vị diện bên trong 100 năm, thật tình khổ sở. Bạch Hổ chớp chớp mắt nói, kia 10 năm ăn đi, không được Quân Nghiên như trước cự tuyệt. Kia 5 năm, không thể lại thiếu, thời gian mặt trên từ đâu đến cỏ kè mặc cả. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, chờ 5 năm, hoa cúc đồ ăn đều mát, như vậy đi, ta với ngươi cùng nhau tu luyện, ta phụ trợ ngươi khôi phục thực lực như thế nào. Như vậy cũng xong, chỉ là mèo hoang, ngươi xác định ngươi kia tiểu thân thể có thể phụ trợ ta. Quân Nghiên phiến Bạch Hổ một cái tát, đau không? Bạch Hổ đau nhe răng nhếch miệng, quát, đại hổ không vẽ mặt, vẽ mặt thương tự tôn. Nga, thật có lỗi, nhất thời thủ hoạt, ngươi chỉ cần biết rằng ta có năng lực trợ giúp ngươi. Có thể, cái khác không nên hỏi, Bạch Hổ gật đầu tốt là money của hắn nguyên thân sắp không chịu được. Nữa, run lẩy bẩy, lại biến thành một cái miêu. Bình minh thời gian, ánh mặt trời chậm rãi theo mây mù chung chui ra. Sáng sớm thứ nhất lụ ánh mặt trời chiếu vào Quân Nghiên trên người. Có chút amani sương sớm chậm rãi bị trưng can. Xa xa truyền đến chim hót. Nàng ngước mắt, nhìn đến Bạch Hổ ghé vào trên tảng đá. Đang ngủ, con thỏ sôi nổi đi tới. Nói, ngươi ngày hôm qua tu luyện nhất cả đêm. Quân Nghiên gật đầu, trời ạ. Quả thực bất khả tư nghị a. Mau nhìn xem, có cái gì không biến hóa. Quân Nghiên sờ sờ con thỏ đầu ân. Trường cao chán ghét. Đừng chạm vào ta, nói đứng đắn nói. Thế nào tu luyện, ngươi mang mang ta. Con thỏ một hơi nói xong. Kém chút không thở được một hơi. Nàng đỏ bừng ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Nghiên. Tựa hồ muốn đem nàng xem mặc. Quân Nghiên nói, phàm là đều phải có cái quá trình. Ngươi bái ta làm thầy, ta liền giáo ngươi, sói xám đã đi tới, la lớn, ta cũng muốn bái ngươi vi sư, không, không, chúng ta hạ chỉ lấy một cái đệ tử. Hết chương.